Cực phẩm ở rể, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422. Giang Nhan, cô ta là một kẻ điên. Đừng đắc tội với cô ta. Một nữ bác sĩ cũng đến từ Thanh Hải vội vàng chạy tới an ủi Giang Nhan. Kỳ thật bọn họ đều bị Lưu Cần áp chế khoảng thời gian này không dám nói lời nào. Rốt cuộc chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn khi xa nhà. Giang Nhan gật nhẹ đầu, không nói chuyện, xoay người rồi trở về chỗ ngồi. Thế nào, Đậu lão nói thế nào? Nhìn thấy viện trưởng Mao đã gọi điện thoại xong, phó viện trưởng Sử vội vàng bước lên phía trước hồi. Đậu lão bây giờ vừa hay có thời gian, nên nói là sẽ tới ngay. Mao Ước An vẻ mặt bình tĩnh nói. Chính vì thê diện của anh và bộ trưởng Lữ nên ân lão mới đồng ý nhanh chóng tới ai. Viện trưởng Mao, bác sĩ Trúc đến rồi. Vào lúc này, bác sĩ Tuần dẫn bác sĩ Trúc khoai thần kinh vội vã chạy đến. Không cần nữa, quay trở về đi. Mao Ước An xua tay nói. Đậu lão đã phân phó rồi. Trước khi ông ta đến không ai được đụng vào Hoàng Phu Nhân. Nhưng Hoàng Phu Nhân đau lâu như vậy. Liệu bà ấy có? Bác sĩ Tuần lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, Đậu lão nói. Đây là phản ứng bình thường và sẽ không an đến chết người. Mao Ước An cau mày. Đúng rồi, Đậu lão còn nói rằng không nên dùng morphine. Chúng ta hãy thử tiêm cho Hoàng Phu Nhân một mũi Petrodine. Cậu nhanh chóng phân phó người đi chuẩn bị đi. Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bác sĩ Tuân vội vàng trở lại văn phòng. Viện trưởng Mao, Petrodine này có tác dụng không? Phó viện trưởng Sử cẩn thận hỏi. Không có tác dụng thì tôi có thể làm gì? Ai đảm bảo rằng Lưu Cần sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng Phu Nhân? Mao Ước An lập tức chuyện lửa giận lên đầu phó viện trưởng Sử. Cả gương mặt đầy sự giận dữ. Nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé. Theo lý thì không nên. Phó viện trưởng Sử cũng bị tình huống này làm cho bối rối. Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi. Lý Tuấn là lý thuyết, thực hành là thực hành. Trung y các người đúng là tự lừa mình. Không thực tê gì cả. Mao Ước An tức giận ném một lời. Rồi cũng bỏ qua cho phó viện trưởng Sử một lần nữa. Phó viện trưởng Sử nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Dám tức giận không nói. Lại còn không tin trung y, thê còn gọi hỏi Đậu lão. Qua hơn nửa giờ đồng hồ. Đậu lão vội vàng chạy tới. Trên lưng mang theo một hộp thuốc. Vội vàng đi tới. Đậu lão dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn bước đi như bay. Nước da hồng hào và tràn đầy năng lượng. Cả người như đang ở độ tuổi ngoài 60. Tất cả là nhờ ông không ngừng luyện tập bát đoạn câm. Đậu lão, nhanh lên, mời vào trong, mời vào trong. Khi Mao Ước An thấy Đậu lão đến quá muộn kịp để chào hỏi. Liền vội vàng mời ông ta vào phòng bệnh. Đậu lão gật đầu, nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Xem xong phim của Hoàng Hải Bình, ông nghiêm nghị gật đầu rồi trầm giọng nói. Tình hình đúng như tôi dự đoán. Nói xong, ông đi đến bên người. Hoàng Hải Bình, nhẹ nhàng võ võ cánh tay cô. Nói nhỏ, Hoàng Phu Nhân, đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Hiện tại tôi sẽ xoa bóp cho bà. Sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Nói xong Đậu lão xắn tay áo lên. Sau khi Hoàng Hải Bình nằm sắp lại, ông bắt đầu xoa bóp cột sống thắt lưng của bà. Cách chương.